Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, tiên hỏa điện, hỏa giới thành cổ trận, tồn tại 5 tháng không cách nào khảo chứng, thậm chí có người nói hỏa phần thiên lưu lại cổ trận, chính là đại đế lưu lại, có thể vượt qua vô tận không gian, hơn nữa này không phải một cái cổ trận. Đủ có mười mấy cái, liền sừng sững ở thành phía tây khu vực. Tòa cổ trận này có thể không phải người bình thường có thể dùng, bởi vì cần vũ trụ tinh mới có thể mở ra. Đạo Lăng đi tới phụ cận, đi dạo đứng dậy. Cổ trận xem ra xác thực vạn phần thần bí, đặc biệt nơi sâu xa nhất cổ trận, cho Đạo Lăng một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thậm chí hắn mơ hồ nhận ra được từng sợi cực đạo đế văn. Ta nói lão nhân gia, ngươi đùa gì thế? Đại đế sẽ lưu lại loại này cổ trận. Đạo Lăng ở phụ cận một cái cửa hàng Trung Hoa một cái lão gia hỏa cãi cọ. Đàm luận một ít bảo vật thời điểm, liền nói đến cổ trận. Thiếu niên lang, xem ngươi lai lịch bất phàm. Nhận thức nhiều như vậy bản điểm chân bảo, bằng không lão phu mới không muốn cùng ngươi nói hơn một câu. Lão nhân vốn tưởng rằng Đạo Lăng là cái thổ dân, rốt cuộc xuyên rách rách dưới dưới, hắn chỉ vào cổ trận nói rằng bản điểm là tổ tiên truyền đến, chúng ta tổ tiên đã nói xác thực là đại đế lưu lại, có thể vượt qua hư không vô tận. Nhưng là như thế nửa ngày, làm sao không gặp có người vượt qua lại đây? Đạo Lăng không tin, hừ, ngươi biết cái gì? Loại này cổ trận hơi một tí liền muốn vượt qua hư không vô tận. Không phải là này một hồi liền có thể vượt qua tới được. Ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, một năm trước hỏa phần thiên mở ra mạnh nhất cổ trận. Tòa cổ trận này khắc lại mật văn đầy đủ thoáng hiện một tháng mới đình trệ. Có thể thấy được vượt qua khoảng cách có bao xa. Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Nếu như nói cổ trận có thể vượt qua đến chư thiên vạn giới. Cái này không thể nào. Hẳn là khoảng cách chư thiên vạn giới so sánh gần một mục đích. Muốn một tháng a, Đạo Lăng nắm đấm. Như vậy, xem ra, hỏa phần thiên nhân mã vẫn không có trở về. Nếu như chết rồi liền lại cũng không về được. Hắn tin tưởng tổ long nguyên sự tình. Hỏa tộc đại chí tôn sẽ không nói cho thiên võ vương quá nhiều. Đó là tự nhiên, tòa cổ trận này không phải là ai cũng có thể dùng linh tinh. Hơn nữa vũ trụ tinh như vậy quý trọng. Người bình thường nơi nào dùng đến lên. Đều là đại năng mới sẽ mở ra. Lão nhân cười nhạo nói, ngươi liền đừng vọng tưởng cưỡi. Hơi một tí đều cần mấy vạn vũ trụ tinh mới có thể mở ra những cổ trận này. Cổ trận đi về nơi nào, lão già này không biết. Bất quá mấy vạn vũ trụ tinh nhưng là một cái số lượng lớn. Thế nhưng cửu tuyệt thiên nơi này vũ trụ tinh tài nguyên, muốn vượt qua chư thiên vạn giới, nơi này hỗn độn chí bảo một cái liền có thể đổi đến gần như 700 khối trái phải. Trên căn bản chênh lệch gấp đôi. Đạo Lăng cùng lão già này tiếp tục bắt chuyện, không ngừng đem câu chuyện chuyển đến mấy năm trước. Hắn muốn biết hiểu rõ nơi này có hay không viêm tộc đại năng giấu chân. Bất quá để giật mình chính là thật là có viêm tộc đại năng giấu chân. Bất quá được tin tức này để Đạo Lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Viêm tộc đại năng đi tới nơi này cũng không yên tĩnh. Một ngày kia, lão phu thực sự là suốt đời khó quên. Hơn nữa chuyện này rất ít người dám đàm luận. Lão nhân chậc lưỡi nói, ngươi cũng không biết, vị kia lão tiền bối quá khủng bố. Thậm chí đến từ chính vực ngoại tinh không, bị nơi này đại đạo áp chế. Ngày đó toàn bộ hỏa phần thiên đều chấn động, tới rồi vô tận cường giả, bất quá làm người lấy làm kỳ chính là cái này lão tiền bối bên cạnh nữ tử quả thực là kinh người. Nắm giữ một loại cực đoan khủng bố ngọn lửa màu vàng, lệnh hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ đều khiếp sợ không gì sánh được. Lão nhân này nói tuy rằng phi thường mịt mờ, bất quá hỏa tộc có thế hệ tuổi trẻ dình kim đế viêm, muốn chiếm làm của riêng. Lão trưởng quỹ, ngươi nói như vậy quỷ quái, hỏa tộc là cửu tuyệt thiên mạnh nhất thế lực, lẽ nào trên đời này còn có cái khác hỏa diễm có thể cùng hỏa tộc sánh ngang hay sao? Đạo Lăng trầm giọng nói, tiểu tử ngươi có thể dẹp đi đi, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, tối cường thế lực không phải là ngươi có thể ngôn ngữ. Lão trưởng quỹ biến sắc, cuối cùng Đạo Lăng dụ ra mấy lời, hỏa phần thiên không phải là hỏa tộc thiên hạ, còn có một cái thế lực, tiên hỏa điện vẫn cùng hỏa tộc không hợp, bọn họ đều là hỏa phần thiên thế lực bá chủ. Bất quá hỏa tộc uy thế muốn càng cường, bất quá tiên hỏa điện phi thường thần bí, môn hạ đệ tử rất ít, bất quá thế hệ tuổi trẻ cũng có ghê gớm cường giả. Hắn chậc lưỡi nói, tiên hỏa điện cũng có uy thế kinh thiên người trẻ tuổi. 5 vạn năm trước đi ra một vị, gọi Viêm Thiên Hoa, tuy rằng cùng hỏa tử hiên có một ít ước xếp hạng chênh lệch, bất quá hai người bọn hắn không có giao thủ, cụ thể chênh lệch không biết. Viêm Thiên Hoa, họ Viêm, lẽ nào cùng Viêm Đế có quan hệ? Đạo Lăng nội tâm có chút chấn động, muốn biết một ít tiên hỏa điện sự tình. Bất quá cái này tên mõ già biết đến không nhiều, nói đi nói lại, hỏa tử hiên sẽ không có cần phải khi chiếm được một loại hỏa diễm chứ? Không phải hỏa tử hiên, hỏa tử hiên nơi nào cần cái khác ngoại lực, là hỏa tộc cái khác tuổi trẻ vương giả. Hỏa tộc dương danh cửu tuyệt thiên tuổi trẻ vương giả có thể có xấp xỉ 10 vị. Ngọn lửa này đối với bọn họ cũng hữu dụng. Ta nói tiểu tử ngươi cũng không thể không chân chính. Lời này không muốn đối với ngoại nhân nói, cẩn thận để lão phu ta theo gặp xui xẻo. Tên mõ ra tiếp tục cùng Đạo Lăng đàm luận đứng dậy. Đạo Lăng nội tâm có chút trầm trọng. Viêm tộc đại năng đến thời điểm tao ngộ đại kiếp nạn. Bất quá viêm tộc đại năng uy thế há có thể là tùy tùy tiện tiện cường giả liền có thể làm khó. Lúc đó liền bạo phát đại chiến. Hỏa tộc có đại nhân vật chết đi. Bất quá hỏa tộc lấy gia tộc này trấn tộc chí bảo, sợ quá chạy đi viêm tộc đại năng, từ nay về sau lại không tâm tích. Viêm tộc đại năng trải qua trận chiến này, dĩ nhiên sẽ bị chú ý, nhưng là bọn họ đến cùng đi nơi nào? Đạo Lăng lắc lắc đầu, muốn ở hỏa phần thiên tìm tới Viêm Mộng Vũ, so với mò kim đáy biển cũng khó khăn. Xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra được mười mấy đạo sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ cuồn cuộn mà đến, bay lượn ở hỏa giới thành bầu trời, mơ hồ xuất hiện đại chiến. Xảy ra chuyện gì? Thật nhiều đại năng cường giả đang ra tay, thật giống là hỏa tộc cường giả. Chẳng lẽ ở vây giết cái gì đại địch hay sao? Một ít cường giả hoảng sợ, nhìn thấy vòm trời đều bị thiêu sụp. Mười mấy tôn thần ma giống như cái bóng ở phát điên, không biết đang đuổi giết sinh linh gì. Đạo Lăng vội vã chạy về. Sơn Hiểu còn ở trong thành, lớn như vậy chiến đấu rất có thể sẽ lan đến vô tội. Bất quá Đạo Lăng chân trước mới vừa đi, lão trưởng quản cười ha ha, thiếu niên lang quá không bình tĩnh, đáng tiếc a. Trận văn thức tình hình ảnh ngươi là không nhìn thấy, nhân là tối cường cổ trận mở ra, mơ hồ đang thức tỉnh. Điều này nói rõ rời đi hỏa phần thiên đủ có 1 năm nhị trưởng lão bắt đầu trở về. Lão trưởng quỹ đều vạn phần hiếu kỳ, Ngày đó hỏa tộc nhưng là đi ra mấy vị trí tôn. Lớn như vậy trận chiến hắn lần đầu gặp phải. Thật muốn biết rõ bọn họ đến cùng đi nơi nào. Hiện tại hỏa giới thành có chút bất an tĩnh. Không chỉ là mười mấy cường giả. Còn có rất nhiều hỏa tộc nhân mã giết tới hỏa giới thành bên trong. Cửa thành một cái tiếp một cái đóng. Tình cảnh này để trong thành không yên tĩnh. Đến cùng xuất hiện đại sự cỡ nào dĩ nhiên để hỏa tộc chuyển tham ô bực này vô cùng bạo tay. Hỏa tộc đang làm gì? Quanh thân các nơi đều bị niêm phong lại. Rất hiển nhiên dự mưu đã lâu nên đang đuổi giết cái gì đại địch. Có thể kinh động hỏa tộc nhiều cường giả như vậy. Cũng không thấy nhiều. Sau đó rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Hỏa tộc cản nhân mã đến quá nhiều. Nên không thấp hơn mấy ngàn tinh nhuệ. Đem các nơi đều niêm phong lại. Nơi này rốt cuộc không phải hỏa phần thiên tối thành lớn phồn hoa. Hỏa giới thành bên trong cường giả không phải đặc biệt nhiều. Hiện tại lập tức xuất hiện mười mấy tôn đại năng làm cho người kinh hãi. Hơn nữa những đại năng này đã phân tán. Chu vi mấy chục triệu dặm đường tựa hồ cũng bị niêm phong lại. Bọn họ đang tìm cái gì? Đạo lăng tìm tới sơn lão bọn họ. Bọn họ trắc nghiệm đều không có bắt đầu. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía. Hỏa tộc hình như tại sưu tầm một vài thứ. Mau nhìn, đó là vật gì? Bỗng nhiên, có nhãn lực cao thâm chim thần quát to một tiếng. Mơ hồ nhìn thấy một đầu chùm sáng màu vàng óng vượt qua liên miên hư không. Tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp liền biến mất. Vô ảnh không nói gì. Đạo lăng nội tâm đột nhiên run động đậy. Hắn nhưng là tu gia đại đạo tiên nhãn. Vừa nãy cái kia một đạo đồ vật phi lúc đi ra, để đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Thật giống là tiểu kim long. Ha ha, tên tiểu tử này làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Đạo lăng phi thường kích động. Tiểu Kim Long đã mất tích 20-30 năm. Ngày đó Tiểu Kim Long nhưng là ở đại đạo cấm địa sinh ra. Mau đuổi theo, ta thật giống nhìn thấy hắn. Hỏa tộc nhóm lớn người giết tới. Phải bắt sống Tiểu Kim Long. Đạo lăng con mắt tránh ra một đạo hàn quang. Trong nháy mắt bay lên trời. Xung hướng về bầu trời. Hết chương.